thậm chí nó cho người ta ảo giác là thiên nhân hồn, là bảo bối tốt. Bạch Tiểu Thuần động tâm. Sau khi luyện linh ngọc bội, hắn đã cân nhắc thấu triệt, biết rõ một khi phát động sẽ huyễn hóa hư ảnh giao long có thực lực không tầm thường. Vuốt vuốt một phen, Bạch Tiểu Thuần đứng lên. Hắn giả vờ bộ dạng suy yếu, tinh lực sói mòn, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, thậm chí trên người cũng đầy mồ hôi đi ra bên ngoài. Vào lúc hắn đi ra, thần thức và vô số ánh mắt ngưng tụ vào người, nhất là nhìn ngọc bội trên bàn tay hắn. Người bên ngoài yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi đã bộc tiếng kinh hô và xôn xao kinh thiên động địa. Trời ơi, 15 lần. Ta cảm nhận được khí tức thiên nhân của nó. Thành công, hắn thực thành công. Đây chính là pháp bảo luyện linh 15 lần đấy. Vô số người thèm muốn và tham lam. Pháp bảo luyện linh 15 lần, bất cứ món nào đưa lên đấu giá hội cũng sẽ có giá trên trời. Bạch Đại Sư lại tự tay luyện ra. Chung quanh có tiếng nghị luận như sấm nổ vang khắp một nửa thành Khôi Hoàng. Huống chi thanh niên áo trắng không còn gì để nói. Không có khả năng, không có khả năng, đây không phải thực. Ánh mắt thanh niên áo trắng tan rã. Hắn run rẩy lui ra phía sau giống như rất tuyệt vọng. Hắn thất hồn lạc phách thì thào lẩm bẩm, sau đó lại gào to. Ngươi xem, vừa rồi ta hảo ý khuyên ngươi dừng lại đúng không? Ngươi còn muốn tiếp tục? Bỏ đi bỏ đi, ta cũng là người mềm lòng, giảm số lẻ cho ngươi. Ta chỉ lấy 800.000 hồn dược mà thôi. À không đúng, còn cái giá gấp 10 lần nếu làm người thỏa mãn nữa, 8 ức hồn dược. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn cũng choáng váng khi nói ra con số này. Ánh mắt trông mong nhìn tên thanh niên áo trắng. Ngươi ngàn vạn đừng tiếp tục, bằng không. Cảnh này làm nội tâm Bạch Hảo sinh ra cảm giác cổ quái. Hiện tại hắn không hiểu sư tôn của hắn tính sai hay cố ý gài bẫy. Hắn chỉ cảm thấy sư tôn cao thâm mạc chắc, suy đoán bình thường rất không thấu. Bạch Hạo, ngươi bịp ta, ngươi nhất định không tính toán sai. Ngươi cố ý muốn bịp ta. Chương 1052. Ta hận nhất kẻ chơi xấu. Hạ, thanh niên áo trắng phun một ngụm máu tươi. Nội tâm rất hối hận. Lúc trước hắn vốn định lùi bước. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần tính toán sai cho nên hắn tiếp tục yêu cầu luyện linh. Lúc này hắn mới biết đối phương đã đùa nghịch mình. Nội tâm tức giận ngập trời. Thân thể run rẩy lui ra sau. Hắn chạy ra khỏi cửa hàng. Hắn không dám đánh cược. Cái giá này quá lớn. Đừng nói là hắn, cho dù là gia tộc của hắn cũng gánh không nổi. Vừa nghĩ tới cái giá 8 ức hồn dược, tâm thần như thoát ly thân thể. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Ta gài ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi đừng chạy, thanh toán hồn dược, ngươi định quyệt nợ sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cân nhắc đối phương có ý gì, chính mình tính toán sai sao? Hắn vẫn chưa ý thức được bản thân mình tính sai. Đang buồn bực lúc, mắt nhìn đối phương muốn chạy, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Hắn tức giận. Hắn cảm giác mình trước kia hảo tâm khuyên bảo, gia hỏa này không lính tình cũng bỏ đi. Hiện tại còn vu oan mình tính sai. Thật khi dễ người. Ta hận kẻ chơi xấu nhất. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Lúc này bước tới một bước. Hai người theo sau thanh niên áo trắng đã sớm lo lắng hãi hùng nên bày trận đón dịch. Lúc này tiến lên ngăn cản. Vào lúc va chạm, hai người này phun máu tươi bay ra xa. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Hắn không dừng lại chút nào. Trực tiếp xuất hiện trước mặt thanh niên áo trắng, sau đó nâng tay phải tát một cái. Oanh! Thanh niên áo trắng phun máu tươi như suối. Thân thể bay ra xa. Mặt của hắn cũng đẫm máu. Bộ dạng như kẻ tâm thần. Ngươi dám động thủ trong thành Khôi Hoàng. Ta động thủ thì sao? Ngươi thiếu nợ hồn dược của ta không trả. Đi tới nơi nào ta cũng chiếm đạo lý. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn còn đá một cước. Một cước này đá tên thanh niên áo trắng bay ra xa. Oanh! Gia hỏa này khảm vào vách tường. Thanh niên áo trắng phun máu tươi như không cần tiền. Xương cốt đứt gãy nhiều nơi. Giận dữ công tâm. Hơn nữa tu vi hỗn loạn nên hôn mê. Hừ, còn dám quyệt nợ ta, nai nai của ngươi, sổ sách của Bạch Gia Gia nói quyệt là quyệt được sao? Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cảm thấy tiểu tử áo trắng không phải thứ tốt. Chính mình đánh cuộc thua lại chạy trốn. Làm thế là xem thường mình. Cả đời này Bạch Tiểu Thuần chán ghét nhất là kẻ xem thường mình. Bạch Hảo ngươi lớn mật. Trần Hùng là Kỳ Lân tử Trần Gia, lão tổ Trần Gia chính là Thiên Công đấy. Hai lão giả hộ đạo cho thanh niên áo trắng, lúc nhìn thấy thanh niên áo trắng bị khảm trên vách tường liền nổi giận gầm lên. Thiên Công! Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Biết rõ trong man hoang có thể xưng là Thiên Công chỉ có thiên nhân đỉnh phong mới được. Như Vô Thường Công, cho dù là thiên nhân cũng chỉ là địa công. Trước mắt đã tới nước này, Bạch Tiểu Thuần nghĩ chính mình chiếm cứ đạo lý. Dù sao đối phương tới gây phiền toái cho mình, đối phương cũng là kẻ đưa ra đề nghị đánh cược, sau đó cũng là đối phương thua cuộc chạy trốn. Chính mình không sai chỗ nào cả, tự nhiên không thể kinh sợ. Vì vậy nội tâm tuy không ổn nhưng đối mặt với người bốn phía hắn phải mạnh miệng. Thiên Công tính toán là cái chim gì, lão tử tại thành Cự Phượng đã trói bán thần đấy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên. Một đạo cuồng phong quét qua tên thanh niên áo trắng và hai lão giả hộ đạo. Sau đó hai lão giả hộ đạo bị đánh bay vào vách tường ngất đi. Tất cả những việc này đều bị người bên ngoài cửa hàng nhìn thấy. Cả đám hít khí lạnh. Cũng bị Bạch Tiểu Thuần mưu hãm dọa sợ. Việc này sẽ truyền bá khắp thành Khôi Hoàng với tốc độ thật nhanh. Linh hồn nhỏ bé đóng cửa. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng và lên tiếng. Bạch Hảo hãi hùng khiếp vía bay ra, vội vàng đuổi khách nhân ra ngoài và đóng cửa lại. Hồn tu bên ngoài cửa hàng đứng xem náo nhiệt. Cả đám cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện kinh tâm động phách. Bọn họ cũng không lập tức giải tán. Hiển nhiên biết rõ Thiên Công của Trần Gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn chờ ở nơi này xem chuyện xảy ra sau đó. Chỉ sợ cửa hàng luyện linh này về sau có danh tiếng bao phủ khắp thành Khôi Hoàng. Luyện linh 15 lần. Chỉ điểm này cũng đủ vang danh khắp nơi. Không nghĩ tới tại khu 89 lại có cao nhân. Người này tên là Bạch Hảo. Tại sao ta cảm thấy cái tên này quen tai? Mọi người nghị luận với nhau. Cũng nghe được tên thanh niên áo trắng hô hai chữ Bạch Hảo. Vào lúc này suy nghĩ một lúc. Ngay sau đó có rất nhiều hồn tu kinh hô. Bạch Hảo, ta nhớ ra rồi. Hắn là Bạch Hảo thành Cự Phượng. Chính là kẻ giết phụ thân mình, trợ giúp Cự Phượng Vương chống phản loạn, sau đó trói tất cả thiên kiêu trong luyện hồn hồ. Là Bạch Hảo này. Trời ơi, ta cũng nhớ ra rồi. Là hắn. Nghe đồn người này tâm ngoan thủ lạc, lục thân không nhận, thượng đổi hạ đạp làm người ta khinh thường. Việc này tính là cái gì? Ta còn nghe nói người này có sở thích đoạt thê tử của người khác, vô sỉ đến cực điểm. Hắn đã tới thành Khôi Hoàng của chúng ta, không ngờ còn biến hóa nhanh chóng, trở thành luyện linh đại sư. Từng tin tức truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người nhớ tới thân phận Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần đứng chắp tay sau lưng trong cửa hàng. Hắn nhìn thanh niên áo trắng và hai lão giả hộ đạo. Lại nhìn qua khe hở cửa sổ. Nhớ tới hành vi quyệt nợ và càn rỡ của đối phương. Hắn càng ngày càng tức giận. Khinh người quá đáng. Ta đã trốn tới nơi này, không đi trêu chọc người khác, cũng nén giận. Không ngờ ra hỏa này còn dám khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần dùng lực lượng mặt nạ che giấu nói với Bạch Hảo. Hảo nhi, việc này không có bao nhiêu quan hệ với vi sư, ngươi cũng nhìn thấy bọn chúng quá phận mà. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra. Bạch Hảo cười khổ lắc đầu. Không biết nên nói cái gì. Hiện tại đã xông tai họa. Hơn nữa không quan hệ lớn với Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sư tôn trước mắt phải nghĩ biện pháp. Gia tộc của kẻ này sẽ tới đây tìm chúng ta. Bạch Hảo trầm ngâm mở miệng. Bạch Tiểu Thuần cũng chột dạ. Lúc trước hắn nhìn như hung hăng càn quấy nhưng nội tâm rất lo sợ. Dù gia tộc đối phương có thiên nhân, nơi này không phải thành Cự Phượng. Vì vậy hắn lấy ngọc giản truyền âm nói với Cự Phượng Vương tình hình nơi này.

Những tiếng nghị luận khắp bốn phía lọt vào tai làm Bạch Tiểu Thuần xấu hổ. Hắn thật không đau lòng số hồn dược kia. Hắn không quan tâm những vật ngoài thân đó. Huống hồ trong túi trữ vật của hắn còn có ngọc bội luyện linh 15 lần của thanh niên áo trắng. Có thể nói hắn không thiệt thòi. Lúc này nhìn thấy hồng trần nữ lúc đến bá đạo, ngông cuồng rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới câu nói của Cự Dược Vương với mình: không thể giải quyết nữ nhân. Những lời này quanh quẩn trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình có chút mất mặt. Nếu như nơi này không có người khác cũng bỏ đi. Chẳng những Bạch Hảo đang ở bên cạnh hắn, bên ngoài cửa hàng còn có một đống lớn người đang bàn tán. Cũng tận mắt nhìn thấy tất cả. Bọn họ thấp giọng nghị luận làm Bạch Tiểu Tê nơ không có chút thể diện nào. Nghĩ đến mình là tình thánh sáng tạo doanh tự quyết, trước mắt tuyệt đối không thể mất mặt. Đứng lại, Bạch Tiểu tức giận không nhỏ. Hắn nhìn bóng lưng hồng trần nữ rời đi còn mang theo sát khí thì quát lớn: ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Hồng trần nữ dừng bước và quay đầu nhìn lại, trong mắt còn mang theo hàn quang, càng có uy áp thiên nhân một phát. Nàng đã sớm nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt. Lúc này mượn cơ hội Bạch Tiểu Thuần nói năng lỗ mãng. Mặc dù nàng không giết người nhưng cũng có thể làm cho hắn ăn đau khổ. Vào lúc ánh mắt hồng trần nữ xuất hiện hàn mang, Bạch Tiểu Thuần run rẩy và kêu khổ. Biết rõ chính mình xúc động nhưng hiện tại hắn giống to hấp dẫn mọi người chú ý. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều ý niệm và kiên định hơn. Hắn chắp tay sau lưng, xoay người, dùng tư thái hắn cho là uy vũ nhất, từ một bên mặt nhìn hồng trần nữ, đồng thời trên mặt còn mang theo thần thái cao ngạo. Trên người hắn có khí thế đặc biệt sinh ra. Nhìn hắn lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng thường ngày. Ầm ầm có khí chất thiết huyết sinh ra. Vương gia gả ái nữ cho ta, Bạch Mỗ Hà Đức hà năng gì? Biết rõ thân phận và địa vị của mình cho nên lúc ngươi không thừa nhận viện này, ta không có bất kỳ oán hận nào. Lần này ta đến thành Khôi Hoàng cũng không phải bàn việc hôn nhân với ngươi. Còn có một việc trọng điểm là vương gia bảo Bạch Mỗ phụ tá ngươi. Ta biết rõ ngươi không thích ta. Ta cũng không muốn xuất hiện trước mặt người chán ghét mình. Nhưng vương gia có ăn với ta. Hắn yêu cầu. Ta phải cố gắng hoàn thành. Số hồn dược kia là ta đánh cược thắng được. Ta có suy nghĩ mang số hồn dược này tặng cho ngươi. 800 triệu hồn dược. Đối với kẻ nào mà nói cũng là số tài phú cực lớn. Cho dù ngươi không muốn khoản tài phú này cũng có thể làm thiên công trần gia thiếu ngươi một đại an tình. Cho dù như thế nào ta đã tuân theo vương gia phân phó là phụ tá ngươi. Cho nên có muốn hay không là do chính ngươi tuyển chọn. Nói hay không nói. Nói thế nào là tự do của ta. Không cần ngươi dạy ta làm cái gì. Ta không hy vọng lại nghe hai chữ câm miệng từ ngươi. Không tiễn. Bạch Tiểu Thuần vì muốn mình diễn rất thật đã không tiếc vận chuyển bất diệt đế quyền. Xúc thế không phát. Trên người hắn sinh ra ý chí bá đạo đỉnh thiên lập địa. Đám người bên ngoài cửa hàng cũng phải kinh hãi khi cảm nhận được ý chí này. Hồng trần nữ sững sờ một lúc. Nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại nói ra những lời này. Mặc kệ là thật là giả, 8 ức hồn dược kia có tác dụng rất lớn với nàng. Nếu muốn thì đó là một bút cự phú. Nếu không muốn có thể đổi nhân tình cực lớn. Mà nhân tình của thiên công cho dù là nàng cũng rất quan trọng. Ánh mắt hồng trần nữ sinh ra phức tạp. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng không nói gì. Nàng quay người rời đi. Lúc nàng rời khỏi cửa hàng thì Bạch Tiểu Thuần lên tiếng: linh hồn nhỏ bé, đóng cửa. Thân thể Bạch Hảo run lên. Chuyện hôm nay đã kết thúc. Hắn vô cùng kinh hãi, nhất là lúc hồng trần nữ xuất hiện. Sư tôn đột nhiên sinh ra bá ý làm cho hắn thật sự không hiểu rõ về sư tôn của mình. Vừa nghe hắn nói liền bay ra đóng cửa lại. Bạch Tiểu Thuần đã chắp tay sau lưng đi vào phòng. Trong nháy mắt đi vào trong phòng, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy mình diễn quá đạt. Hắn càng nghĩ càng thỏa mãn. Hừ hừ, hồng trần lão nữ, ta đường đường tình thánh Bạch Tiểu Thuần còn không hàng phục ngươi. Sự kiện biến hóa liên tục, từ khi Hồng Trần Nữ rời đi đã kết thúc, người bên ngoài mang theo suy nghĩ khác nhau rời đi. Chương 1055. Thế tử ra tay, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng in sâu thân ảnh Bạch Tiểu Thuần vào đầu bọn họ. Cho dù xác suất luyện linh thành công vô cùng kinh người hay số tiền cược 8 ức hồn dược kinh thiên. Sau sơ, sơ, quy, quy, to, hơ, to, quy, quy, nơ, gơ. Trần Nữ tiến đến, Bạch Tiểu Thuần bộc phát thân ảnh đầy khí phách. Tất cả những việc này làm mọi người rung động mạnh. Bọn họ biết rõ, sau ngày hôm nay cái tên Bạch Hảo sẽ truyền khắp thành Khôi Hoàng, cũng làm rất nhiều người chú ý. Ngay sau đó tin tức về Trần Hùng Kỳ lân tử của gia tộc Trần Thiên Công thê thảm cỡ nào. Từ chuyện bắt đầu đánh cược tới lúc kết thúc đánh cược đã truyền khắp cả thành Cử Dược, cũng bị vô số người biết tới. Đám người Tiểu Lang Thần nghe xong không hẹn cùng hít khí lạnh. Bạch Hảo quá ác, 8 ức hồn dược, quá khoa trương. Ta nghe nói không chỉ hồn dược, sinh cơ của Trần Hùng cũng bị hút đi, biến thành da bọc xương. Sắc mặt đám người Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Diệu Lâm Nhi biến hóa. Mặc dù lúc trước bọn họ không cho rằng Trần Hùng có thể đuổi Bạch Hảo rời đi, thế nhưng trong lòng vẫn có chờ mong. Dù sao nơi này là thành Khôi Hoàng, không phải luyện hồn hồ. Chuyện xảy ra sau đó làm bọn họ có cảm giác không rét mà run. Nghĩ tới bộ dạng thê thảm của Trần Hùng, bọn họ không tự chủ nghĩ tới việc trong luyện hồn hồ Bạch Tiểu Thuần hung tàn làm người ta sợ hãi. Gương mặt dữ tợn mang theo ánh mắt hung tàn lúc hấp thu sinh cơ của bọn họ chính là ác mộng lớn nhất trên đời. Cho dù đám người Tiểu Lang Thần lập tức phân rõ giới hạn với Trần Hùng, đồng thời cho dù nội tâm đắng chát, càng biệt khuất nhưng cũng bỏ đi suy nghĩ gây phiền toái cho Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, thua hắn trong luyện hồn hồ cũng bỏ đi, nơi này là thành Khôi Hoàng, là thế lực của chúng ta đấy. Đều do Trần Hùng không có bản lĩnh. Hết lần này tới lần khác qua việc này cũng chứng thực Bạch Hảo hung tàn. Muốn đối phó hắn phía bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không làm việc lỗ mãng. Những thiên kiêu huyền quý bị Bạch Tiểu Huân hút sinh cơ trong luyện hồn hồ đều nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc uể oải ảo não, chuyện này đã truyền khắp thành Khôi Hoàng, trở thành tiêu điểm đàm luận của vô số người. Thời gian dần qua, chuyện Bạch Tiểu Thuần làm ở Bạch gia, ở thành Cử Dược đều bị đào móc ra, chậm rãi truyền bá rộng rãi. Đến cuối cùng không có ai không biết. Hồng Trần Nữ bên kia cũng nhân cơ hội này vơ vét một số. Mặc dù không chiếm được 8 ức hồn dược nhưng vẫn làm Thiên Công Trần gia trả nhân tình. Bạch Tiểu Thuần không phải hồn tu bình thường, hắn có địa vị và bối cảnh. Các quyền quý không thể vận dụng quá nhiều thủ đoạn, chỉ có thể tính toán trong quy tắc. Kể từ đó cũng đúng như đám người Tiểu Lang Thần phán đoán, cần bàn bạc kỹ hơn. Sau khi trải qua đại sự hôm nay, thiên hạ đệ nhất luyện linh phô của Bạch Tiểu Thuần có danh khí bao phủ khắp thành Khôi Hoàng. Trong cuộc sống sau này, mỗi ngày đều có đại lượng hồn tu từ các khu vực trong thành Khôi Hoàng chạy tới luyện linh. Có là hồn dược, càng nhiều hơn nữa muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Hảo kinh thiên động địa trong lời đồn có ba đầu sáu tay hay không. Vì vậy trong những ngày sau đó, khu 89 rất náo nhiệt. Sinh ý các cửa hàng chung quanh cửa hàng Bạch Tiểu Thuần tăng hơn trước nhiều. Về phần cửa hàng Bạch Tiểu Thuần cũng như thế. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, hồn Bạch Hảo khẩn trương và cảnh giác. Sư tôn, chúng ta quá rêu rao, như vậy không phù hợp kế hoạch của chúng ta. Hồn Bạch Hảo đang phát sầu, hắn thở dài nói với Bạch Tiểu Thuần. À, vì sư cũng không muốn đâu, nhưng ngươi phải học làm quen. Bởi vì sư tôn của ngươi đi tới nơi nào cũng có thể quật khởi, là đại nhân vật kinh thiên động địa, quá ưu tú cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn bày ra bộ dạng cảm khái và sầu khổ. Sắc mặt hồn Bạch Hảo không thay đổi. Hắn nhìn một cách là biết sư tôn sẽ nói cái gì. Qua nửa ngày sau hắn cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Biết rõ chuyện này không thể thương lượng với sư tôn, Hắn yên lặng suy nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ tiến đến. Một lát sau, Bạch Hạo suy nghĩ và đi bố trí. Lúc này có người cố ý dẫn đạo bối cảnh Bạch Tiểu Thuần. Trong đó trọng điểm nhắc tới cử Dược Vương Trọng và thưởng thức Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn nói tu vi và chiến lực của hắn. Kể từ đó mọi người càng hiểu Bạch Tiểu Thuần một cách toàn diện. Ánh mắt của mọi người vô cùng ngưng trọng. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần phấn chấn cũng thường xuyên ra khỏi cửa hàng. Hắn chắp tay sau lưng hưởng thụ ánh mắt của mọi người. Diễu võ dương oai vài ngày. Sau đó cảm thấy không có ý nghĩa cho nên quay về phòng. Tiếp tục cân nhắc cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Về phần kẻ tới gây sự sau sự kiện Trần Hùng cũng biến mất. Hôm nay không có bất cứ kẻ nào dám tới gây sự với cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Cũng biết Bạch Hảo cũng không kẻ dễ chọc. Một khi bộc phát, ngay cả gia tộc Thiên Tông cũng dám ra tay. Càng không cần nói những người khác. Bên ngoài đồn đãi càng ngày càng nhiều. Cuộc sống Bạch Tiểu Thuần dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đắm chìm trong phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu. Khi thì nếm thử luyện chế một chút. Sau khi thấy không ổn thì dừng tay. Dù sao nơi này là khu náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình không cẩn thận xuất hiện thiên hỏa hay khói đen gì đó. Sợ rằng sinh hoạt bình tĩnh cũng nhịp chuyển. Lúc này hắn cảnh giác. Sau khi luyện hỏa thất bại cũng không xảy ra biến cố gì. Thậm chí trong lúc nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu, hắn phát hiện khống chế hỏa diễm 16 màu dễ hơn không ít. Nhất là Bạch Hảo quan sát quá trình Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa đưa ra nhiều suy nghĩ. Càng trợ giúp Thôi Diễn trợ giúp Bạch Tiểu Thuần cải tiến cách luyện chế hỏa diễm 16 màu. Mỗi lần đều giải thích nghi hoặc của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù vẫn tìm kiếm biện pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu nhưng xác suất luyện chế hỏa diễm 16 màu tăng lên không ít. Đã có thể trong 3 lần thành công một lần. Tỷ lệ này rất kinh người. Nếu nói tỷ lệ thành công này ra ngoài, nhất định sẽ làm người ta không tin. Cho dù điều chế cách gì khó có được xác suất thành công như vậy. Công lao của Bạch Hảo rất lớn. Sư tôn, ta Thôi Diễn phương pháp này là bắt đầu từ biện pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu. Nếu muốn cải tiến hỏa diễm 17 màu, trước hết phải cải tiến hỏa diễm 16 màu mới được. Mấy ngày này, Bạch Hảo rất mệt mỏi. Vì trợ giúp Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa, hắn đã suy nghĩ liên tục. Đồng thời lúc nghỉ ngơi cũng cân nhắc cách cải tiến hỏa diễm 17 màu. Thôi Diễn phương pháp luyện chế hỏa diễm 18 màu. Chương 1056, kẹp ở giữa thượng. Hắn nghĩ, cho dù Thôi Diễn phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu hay 18 màu đều là sáng tạo độc đáo. Gia tăng màu sắc lúc ở trạng thái biển lửa cứ không cần ngưng hỏa. Sau đó lại ngưng tụ thành hỏa diễm 18-10. Bạch Hảo tiêu hao tâm thần không nhỏ. Sau đó hắn nhiều lần thương nghị với Bạch Tiểu Thuần. Những việc này, nếu do Bạch Tiểu Thuần tự mình làm sẽ rất khó khăn. Cho dù có thể hoàn thành cũng mất rất nhiều thời gian cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Ngay vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang chìm vào trong luyện hỏa, các nghị luận về hắn ở bên ngoài truyền ra như gió. Đám người lang thần đang lựa chọn bàn bạc kỹ hơn nhưng vẫn có hai người dùng ánh mắt âm lãnh quan sát từ xa. Bọn họ nhìn về hướng cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần ở khu 89. Đám người tiểu lang thần là một đám phế vật, chỉ là một Bạch Hảo, bọn chúng cố kỵ quá nhiều chân tay co cóng. Trong khu vực thứ ba thành Khôi Hoàng, tại một lầu các cao cao, sắc mặt thế tử Chu Hoành thành cửa u âm trầm nhìn về hướng đó. Hắn vốn đang ở thành Cửu U. Sau khi biết tin tức Bạch Tiểu Thuần đi vào thành Khôi Hoàng, lại không nuốt trôi áp khí trong luyện hồn hồ nên chạy tới. Lúc chạy tới lại nghe chuyện thê thảm của Trần Hùng. Chu Huyên nói đúng. Bạch Hảo chỉ ỷ vào cử Dược Vương mà thôi. Cho dù bản thân hắn có chiến lực không tầm thường, hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Hơn nữa không phải con nối dõi của cử Dược Vương. Chu Tử Mạch lại chán ghét hắn. Loại người này muốn đối phó không khó khăn. Bên cạnh Chu Hoành là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng, quần áo xa hoa. Nhìn tướng mạo có chút giống Hứa San. Sau khi nghe vậy liền cười nói: Hứa huynh, ta nghe nói Hứa San có hảo cảm với Bạch Hạo, dường như rất có ý thì phải. Chu Hoành quay đầu nhìn sang nam tử trung niên. Muội muội của ta không hiểu chuyện, sau khi về nhà liền nói lời hữu ích thay Bạch Hạo. Từ đó phụ thân tức giận biến mất không ít. Nàng không hiểu chuyện, ta là huynh trưởng của nàng. Thành Linh Lâm hiện tại ăn thiệt thòi, không có khả năng không đáp trả. Cho nên lần này Chu huynh mời, ta buông mọi việc tới đây tương kiến. Nam tử trung niên nói ra, hắn là thế tử Thành Lâm Minh, Hứa Bằng. Không biết Chu huynh có biện pháp gì đối phó Bạch Hạo này. Ánh mắt Hứa Bằng tỏa sáng, hắn chậm rãi lên tiếng. Trên thực tế hắn không có thù hận gì với Bạch Tiểu Thuần, nhưng vương vị trong man hoang không phải loại truyền nam không truyền nữ. Linh Lâm Vương có nhiều con nối dõi cả man hoang đều biết, cho nên trong thành Linh Lâm hắn có rất nhiều đệ đệ muội muội, nhưng người cực kỳ uy hiếp lại là Hứa San. Hắn cũng thăm dò và biết Hứa San có tâm tư với Bạch Tiểu Thuần, cho nên mới đáp ứng Chu Hoành mời. Tuy hắn còn chưa gặp qua Bạch Tiểu Thuần nhưng đã sinh ra mâu thuẫn trực tiếp trong đầu. Hắn ý định biết thời biết thế, dựa thế mà làm. Đương nhiên nếu kế hoạch của Chu Hoành là mạo hiểm, hắn sẽ không do dự cự tuyệt. Chu Hoành nhìn Hứa Bằng, hắn cũng hiểu tâm tư của Hứa Bằng. Bởi vì hắn hiểu nên không đi cải biến, mà hắn chẳng những mời Hứa Bằng tới đây, còn mời Tiểu Thắng Vương Công Tôn Dịch. Đáng tiếc Công Tôn Dịch không những không tới, thậm chí còn lạnh lùng mỉa mai. Hắn khinh thường dùng âm mưu dù kế tính toán đối thủ. Hắn có ý định dựa vào chiến lược bản thân tìm mặt mũi. Chuyện này làm Chu Hoành rất không vui. Hắn càng cố kỵ Tiểu Thắng Vương, cho nên nhìn xuống, không để ý tới làm gì. Lúc này tới gặp mặt Hứa Bằng. Hứa huynh yên tâm, Bạch Hạo đã ra hồn, muốn động thủ giết hắn là ít có khả năng. Chu mỗ muốn không phải hiệu quả này. Ta chỉ nhìn kẻ này không thoải mái, không muốn hắn ở lại thành Khôi Hoàng, ý định đá hắn chạy về thành Cự Dược mà thôi. Chu Hoành mở miệng, đây cũng là suy nghĩ thật của hắn. Dù sao co đầu rút cổ tại thành Cự Dược và phong sinh khởi thủy tại thành Khôi Hoàng là hai khái niệm khác nhau. Người phía trước chẳng khác gì bị hạn chế, người phía sau là đi lên lôi đài khiêu chiến, tương lai có thể đi rất xa. Chu Hoành rất lo lắng, nếu Bạch Tiểu Thuần chính thức đứng vững trong thành Khôi Hoàng, thậm chí còn ngưng tụ thế lực bên cạnh, như vậy sẽ khó thu thập hắn. A, xin lắng tai nghe. Hứa Bằng cười cười, hắn làm ra bộ dạng lắng nghe. Chu mỗ còn chưa nghĩ ra biện pháp chu toàn, cũng không thể để hắn được tự tại. Không phải cửa hàng kia rất náo nhiệt sao? Chu mỗ ý định mời một vị luyện hồn đại sư trong thành cửu tới mở một cửa hàng bên cạnh cửa hàng của Bạch Hạo. Đấu chiến lực, Bạch Hạo thật sự lợi hại, nhưng đây là chuyện sinh ý, ta không tin hắn còn có thể sắc bén như thế. Đoạn tài lộ của hắn, như vậy hắn sẽ chủ động sai lầm. Hắn sai càng nhiều, chúng ta càng chủ động. Chu Hoành bình tĩnh lên tiếng. Thật ra trong lòng hắn đã có kế sách vô cùng nguyên vẹn nhưng không nói. Trong nội tâm cũng phấn uất. Nếu thật sự có thể đánh thắng Bạch Tiểu Thuần thì hắn đã sớm ra tay. Bởi vì đánh không lại, nếu muốn báo thù cũng chỉ có thể dùng tâm cơ thủ đoạn. Hứa Bằng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát như cười mà không cười nhìn sang Chu Hoành. Suy nghĩ Chu Hoành nhất định còn có kế hoạch khác. Bản thân mình cũng không cần tìm hiểu cụ thể làm gì, hắn chỉ biết thời biết thế mà thôi. Mở cửa hàng, không ai có thể nói mình sai lầm. Bản thân mình cũng đạt mục đích. Hắn gật đầu, cũng tốt. Hứa mỗ cũng mời một vị luyện hồn đại sư trong thành Linh Lâm cùng mở một cửa hàng với Chu huynh tại khu 89. Hai người nhìn nhau cười cười, cũng không nói nhiều, bắt đầu an bài. Thời gian qua đi, qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn nghiên cứu cách điều chế hỏa diễm 17 màu. Bạch Hạo luôn cải tiến hoàn thiện phương pháp luyện chế 17 màu. Cho dù muốn quen thuộc một ít cũng cần thời gian và kiểm tra thực tế mới có thể tìm ra vấn đề và giải quyết. Sinh ý luyện linh càng ngày càng tốt, người lui tới không ít. Cùng lúc đó cửa hàng hai bên trái phải của Bạch Tiểu Thuần bị người khác dùng cái giá xa xỉ thu mua, cũng không phải cửa hàng luyện linh của Bạch Tiểu Thuần, mà là người khác mua. Sau khi sửa sang một phen, hai cửa hàng này cùng khai trương với nhau. Quy mô của nó xem như rất lớn, trình độ xa hoa cũng như thế. Về phần sinh ý trong đó cũng là bán hồn dược và luyện linh. Kinh người nhất là trên biển hiệu cửa hàng viết hai cái tên, một là Tư Mã Đào, một người là Tôn Bất Phàm. Chương 1057, kẹp ở giữa hạ. Này hai gã chữ xuất hiện, tâm tị, à, à, nơ, của người khu vực 89 rung động. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần bị người chú ý, cho nên rất nhiều người trong thành Khôi Hoàng đều biết có kẻ cạnh tranh với Bạch Tiểu Thuần. Tư Mã Đào, đó là đại trưởng lão Tư Mã gia của thành Linh Lâm, hơn nữa là luyện hồn sư huyền phẩm, thực tế am hiểu luyện linh chi pháp, được vinh dự là luyện linh đệ nhất nhân thành Linh Lâm. Người này có danh tiếng thật lớn, truyền thuyết người này có hy vọng đột phá huyền phẩm nhất, là một trong những người có thể bước vào luyện hồn sư địa phẩm. Tôn Nhất Phàm cũng không phải thế hệ tầm thường, han không có gia tộc, đã từng là một vị tán tu, nghe nói được Cửu U Vương coi trọng cho nên về sau một bước lên mây, thể hiện tư chất luyện hỏa kinh người, thành tựu luyện hồn sư huyền phẩm. Ta từng nghe nói Tôn Nhất Phàm vì báo đáp Cửu U Vương, cam nguyện trở thành gia thần Chu gia. Tạo nghệ luyện hồn của hắn tương xứng với Tư Mã Đào. Đây là hai cái tên oanh động hoàng thành. Mặc dù không bằng đánh bạc lớn như Bạch Tiểu Thuần và Trần Hùng, nhưng cũng làm nhiều người coi trọng. Dù sao nơi này là khu 89, cũng không phải trong hoàng thành, mà là khu vực xa xôi. Nơi này tụ tập hai vị đại sư, ý vị trong đó thế nào mọi người hiểu rõ. Đây là nhắm vào Bạch Hảo, một là thành Cửu U, một là thành Linh Lâm. Hảo thủ đoạn, đây là đánh lôi đài làm không người nào nói được, là dương mưu. Khi việc này truyền ra, Bạch Tiểu Thuần biến thành phù gia của bọn họ, danh khí hai tên luyện hồn đại sư không nhỏ, đức cao vọng trọng. Một khi bọn họ tỏa trấn cửa hàng lập tức làm nhiều người chú ý. Tuy nói Bạch Tiểu Thuần cũng có thể luyện ra pháp bảo luyện linh 15 lần, cho dù tu vi, bối cánh hay danh khí cũng chỉ là vãn bối của người ta mà thôi. Từ đó sinh ý của Bạch Tiểu Thuần bị phân lưu nghiêm trọng. Dù sao trong cửa hàng của hai đại sư cũng có hồn dược thượng phẩm. Hơn nữa trên mỗi hồn dược như vậy đều có ấm ký danh gia, phẩm chất có thể bảo đảm, đồng thời cũng có giá trị cất chứa. Đồng thời luyện linh cũng như thế, hai người bọn họ đều luyện ra vài món pháp bảo luyện linh 15 lần. Nhất là Tôn Nhất Phàm, tác phẩm đỉnh phong của hắn là luyện cho Cửu U Vương một pháp khí luyện linh 16 lần. Hai cửa hàng này kẹp cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần vào giữa, hiệu quả cũng rất mạnh. Thời gian 3 ngày làm sinh ý của Bạch Tiểu Thuần giảm rất lớn, tất cả đều bị Bạch Tiểu Thuần nhìn vào trong mắt. Hắn không vui. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng nhìn qua hai bên, nội tâm tức giận càng lớn. Hai cửa hàng này lớn hơn hắn nhiều, thấy thế nào cũng bảo đảm hơn nhiều. Cửa hàng của hắn quá nhỏ, nhìn qua rất đơn sơ. Đây là đạo lý gì, võ không thành tới đấu văn. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai cửa hàng có người ra vào hối hả. Mặc dù cửa hàng của mình cũng có người tới, nhưng so sánh ra lại quá khó coi. Thành Cửu U, đây là Chu Hoành ra tay, mà thành Linh Lâm lại không đúng. Ta cũng không hút sinh cơ của Hứa San, tại sao đối phó ta? Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó nhìn một lát, hắn đi ra làm không ít người chú ý, nhất là Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Hai người đồng loạt chú ý nhưng không có hiện thân, đồng thời mang theo một chút khinh thường. Đồng hành là oan gia, bọn họ xem ra, mặc dù chiến lực của Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, lại có tu vi nguyên anh, phương diện luyện linh và luyện hồn. Mặc dù hắn có tư chất, nhưng hai người bọn họ đắm chìm trong đạo này nửa đời, càng có tích lũy và kinh nghiệm luyện hồn vững chắc, cũng không phải tiểu tử mới giáo máu đầu có thể so sánh. Bạch Tiểu Thuần nhìn nửa ngày, cuối cùng hắn tức giận quay về bên trong. Tuy hắn không xem nặng cửa hàng luyện linh nhưng vì nghiên cứu hỏa diễm, hắn biết rõ mình tu hành ngày sau cần số lượng hồn càng lớn, có thể đạt tới mức nhiều không kể xiết. Hắn không thể quay về thành cự dược, lại không có cơ hội xếp nhà. Hồng Trần Nữ không trông cậy vào được. Muốn đạt được hồn, trừ phi hắn đi ăn cướp. Bạch Tiểu Thuần hiểu chuyện này quá nguy hiểm, chỉ làm được vài lần và không ổn thỏa. Hắn phát sầu, một khi thiếu khuyết hồn thì hắn không thể luyện hỏa, tu vi cũng khó tăng lên, là biện pháp duy nhất rời khỏi man hoang. Hơn nua áp lực từ Hồng Trần Nữ làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần gấp gáp. Hắn chỉ có một người, không có gia tộc, cự dược vương không thể ủng hộ hắn vô hạn. Cho nên muốn luyện hỏa để cao tu vi cũng chỉ có thể dựa vào oan hồn. Từ cửa hàng này, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hy vọng, cảm giác mình có thể duy trì được, trèo chống tới lúc tu vi tăng lên và rời khỏi man hoang. Bây giờ xem ra hai nhà cửa hàng xuất hiện chẳng khác gì phá hư kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp đâm hắn hai đao. Mà hắn lo lắng, một khi tiếp tục như vậy, đám thiên kiêu huyền quý khác sẽ tham gia vào. Đến lúc đó hắn không thể làm sinh ý trong thành Khôi Hoàng, cả kế hoạch cũng tan vỡ. Không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ phải nghĩ biện pháp. Sau khi quay về cửa hàng, Bạch Tiểu Thuần cau mày, trong lòng có nhiều suy nghĩ, nội tâm cảm khái, chính mình quá yếu ớt. Mỗi lần gặp phải phiền toái đều phải nghĩ biện pháp. Bạch Hảo ở bên cạnh nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhìn người đi trên đường phần lớn đi vào hai cửa hàng kia, trầm ngâm một phen, bỗng nhiên mở miệng: "Sư tôn, ta có hai sách có thể hóa giải việc này." "A, hai sách?" Bạch Tiểu Thuần đang phát sầu, nghe được Bạch Hảo nói thế liền sững sốt không nhỏ. Trên thực tế trong khoảng thời gian tiếp xúc với Bạch Hảo tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra đồ nhi của mình có thiên phú luyện hỏa cực cao, thậm chí đủ để chấn động cả man hoang. Nếu không có Bạch Hảo, Bạch Tiểu Thuần muốn luyện hỏa, độ khó sẽ tăng lên vô số lần. Trừ tư chất luyện hỏa ra, tâm trí Bạch Hảo càng không tầm thường. Có thể nói kinh doanh cửa hàng này trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần. Những chuyện chi tiết đều là Bạch Hảo xử lý. Bất cứ chuyện gì giao cho hắn đều làm Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn. Bạch Tiểu Thuần xem ra đồ nhi của mình cũng có khuyết điểm, chính là thói quen tiến hành mọi thứ trong quy củ, tư duy không phóng khoáng bằng mình, giống như thiên mã hành không, huy sái tự nhiên. Khục khục, sư tôn, hai sách này thô ráp, nếu không gấp thì cho ta chút thời gian, ta sẽ hoàn thiện biện pháp và thực hành. Trong mắt Bạch Hảo trầm ngâm và nói ra: "Không có việc gì, ngươi cứ nói ra đi." Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, hắn chờ mong nhìn đồ nhi của mình. Chương 1058. Không phải là thương chiến sao? Sư tôn, thành Cửu U Tôn Nhất Phàm và thành Linh Lâm Tư Mã Đào, hai người này đều là luyện hồn sư huyền phẩm. Một là gia thần Cửu U Vương, một là xuất thân thế gia luyện hồn. Hai người nhìn như hòa thuận nhưng trên thực tế cũng là luyện hồn đại sư, tâm cao khí ngạo, bọn họ trong âm thầm cũng không phục nhau. Bạch Hảo chậm rãi lên tiếng, trong mắt cũng mang theo suy tư. Trên thực tế cũng không phải hắn nói cho có, mà là âm thầm điều tra và quan sát suốt một thời gian ngắn. Cho nên mặc kệ kẻ giật dây là ai, chỉ cần không phải đạt tới cấp độ vương gia, như vậy quả quyết không cách nào hoàn toàn áp chế hai người này, cũng không thể làm bọn họ nghe lệnh hoàn toàn. Kể hai người này mang thanh danh và chiêu bài ra áp chế chúng ta là không thỏa đáng. Trên thực tế đúng là không thỏa đáng. Hai người này cực kỳ xem trọng danh tiếng bản thân, tuy có khắc chế nhưng nội tâm cũng đấu với nhau trong bóng tối. Chỉ cần chúng ta ném một mồi lửa sẽ làm hai người này tự loạn trận cước. Ánh mắt Bạch Hảo lóe sáng và dần dần âm lãnh. Nếu sư tôn có thể ủy khuất một chút, ngài tự mình cung kính đi bái phỏng một người, tự nhận không bằng, tuyên bố ra ngoài thành tựu thanh danh của hắn, khinh miệt đà kích tên còn lại, thủ đoạn ngoài sáng trong tối phối hợp, độ nhi sẽ đi an bài. Kể từ đó qua một thời gian ngắn sẽ có thể nhìn ra hiệu quả. Bạch Hạo nói xong liền nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cảm thấy bảo hắn giả ý đi bái phỏng một tên và tỏ ra yếu thế cũng không phải không thể làm. Đồng thời Bạch Hạo nói làm Bạch Tiểu Thuần nhớ tới một chuyện, đó là chuyện lúc ở Tinh Không Đảo Cực Tung. Còn có một sách đơn giản mà trực tiếp làm như vậy vô cùng cao điệu, chỉ sợ sẽ dẫn thêm nhiều việc. Đó là sư tôn tự thân xuất mã khiêu chiến tôn nhất phàm cùng Tư Mã Đào, nghiền ép bọn họ ở phương diện luyện hồn và luyện linh. Nhưng làm thế sẽ có rất nhiều hậu hoạn. Nếu như nghĩ biện pháp làm bọn họ tới khiêu chiến sư tôn, chúng ta ở vào yếu thế, tuyệt địa phản kích còn có thu hoạch cực lớn. Bạch Hạo nhìn thấy sắc mặt sư tôn hơi hoảng hốt, chần chờ một lúc liền nói ra cách thứ hai. Chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong hồi ức. Qua một lúc lâu, ánh mắt sáng ngời tỉnh táo lại, bộ dạng hưng phấn và kích động. Ha ha, đồ nhi ngoan, hai biện pháp của ngươi không tồi, ở chuyện lần này vi sư có biện pháp tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha nói ra. Sư tôn. Bạch Hạo khẽ giật mình, hắn cảm thấy trái tim đập mạnh, bởi vì phương pháp làm việc của Bạch Tiểu Thuần làm hắn cảm thấy rất không yên tâm. Hơn nữa còn được kiểm chứng nhiều lần. Đỗ nhi yên tâm, vi sư có kinh nghiệm xử lý việc này, ngươi xem là được. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy sảng khoái tinh thần, trong lòng tràn ngập tự tin, hắn cảm thấy bầu trời sáng sủa hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần không nói có kinh nghiệm còn khá tốt. Vừa nói những lời này, Bạch Hạo có cảm giác toàn thân không tốt, có cảm giác không yên. Vừa muốn khuyên bảo, Bạch Tiểu Thuần vô cùng hăng hái. Hắn kích động cầm ngọc giản truyền âm. Hừ hừ, nếu bàn về thương chiêm, ta sợ các ngươi a. Ban đầu ở Tinh Không Đảo Cực Tông, Bạch gia gia ta đã là thiên hạ vô địch. Loại thủ đoạn không đánh nhau này ta chưa sợ ai bao giờ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngạo nghễ, cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh ở thành Cự Dược. Chuyện hắn muốn làm cần Chu Nhất Tinh hoàn thành. Thật sự do hắn dùng Chu Nhất Tinh rất thuận tay. Tị Sơ Nơ Cơ. Người Chu Nhất Tinh còn có cấm chế của hắn. Sinh tử của hắn chỉ bằng một ý niệm trong đầu hắn. Sở dĩ sau khi đi vào thành Khôi Hoàng vẫn không liên hệ với Chu Nhất Tinh, là bởi vì chuyện Lý Phong tử vong. Sau đó Bạch Tiểu Thuần cũng biết được chuyện Bộ Lạc Hình bị tiêu diệt. Việc này làm hắn suy nghĩ sâu xa, hắn suy nghĩ liền hiểu đây là Chu Nhất Tinh tỏ thái độ và quăng đầu danh trạng với mình. Bởi vì việc này cũng làm Bạch Tiểu Thuần cảnh giác rất nhiều. Vì vậy hắn ném Chu Nhất Tinh ở thành Cự Dược, chuẩn bị quan sát một thời gian ngắn lại quyết định có lưu hay không. Chu Nhất Tinh hiện tại đang ở trong một đại viện trong thành Cự Dược, sắc mặt tối tăm phiền muộn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn ở lại thành Cự Dược rất không thuận lợi. Một ít thế lực ngày thường khách khí với hắn, hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần rời đi cũng không nhiệt tình nữa, cho tới bây giờ còn không bằng lúc trước. Mặc dù không phải toàn bộ đều như này, thế lực của hắn tại thành Cự Dược không thể khuyết trương rộng hơn. Thậm chí rất nhiều chuyện hắn làm bó tay bó chân. Nhất là trong lòng của hắn có mâu thuẫn với việc mình ở lại thành Cự Dược. Hắn không muốn ở lại thành Cự Dược, muốn đi theo Bạch Tiểu Thuần tới hành Khôi Hoàng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đi vội vàng giống như quên hắn. Chuyện này mới làm Chu Nhất Tinh phiền muộn. Chẳng lẽ ta lựa chọn sai? Chu Nhất Tinh thường xuyên tự hỏi, nhưng vấn đề này không có đáp án. Hắn chỉ có thể kiên định với suy nghĩ của mình lúc trước. Suy nghĩ thêm một thời gian ngắn, nếu như Bạch Tiểu Thuần còn không liên hệ với mình, như vậy chỉ có thể chủ động đi tới tìm. Vào lúc hắn đang cân nhắc, bỗng nhiên ngọc giản truyền âm trong túi trữ vật sáng lên. Chu Nhất Tinh xuất ra xem xét liền hít thở dồn dập, thần thức tiến vào ngọc giản. Hắn nghe được Bạch Tiểu Thuần truyền âm: Chu Nhất Tinh, nhanh chóng đến thành Khôi Hoàng. Chu Nhất Tinh đã kích động, hắn cầm chặt ngọc giản sau đó hít sâu mấy hơi, tâm tình phấn chấn, cũng không trì hoãn gì, lập tức an bài liền đi thẳng tới truyền tống trận. Chu Nhất Tinh thông qua truyền tống trận đến thành Khôi Hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây, hắn cũng bị thành Khôi Hoàng bàng bạc chấn nhiếp.

sau khi ném một đám hồn dược và oan hồn, cầm lấy số hồn dược thu được kia trở về, Chu Nhất Tinh bắt đầu thu mua lần nữa. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng bận rộn. Hồn Bạch Hảo chú ý mật thiết, suy tư thật lâu cũng đoán ra hơn phân nửa kế hoạch này. Trong đó có vài điểm mấu chốt là không nghĩ ra. Sư Tôn muốn thu hồn dược của đối phương, sau khi gian lận lại âm thầm bán giá thấp ra ngoài. Sau khi người ta xuất hiện không khỏi sẽ phát tiết oán khí lên người Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm. Kế hoạch này đơn giản trực tiếp, lại vô cùng tàn nhẫn. Hồn dược vốn đã hoàn mỹ, trước kia không ai động tay động chân. Một khi bị người ta nhìn ra mánh khóe chẳng khác gì lấy đá nện chân mình. Hồn Bạch Hảo do dự, hắn cũng mang lo lắng của mình nói với Bạch Tiểu Thuần. Đỗ Nhi yên tâm, vi sư có biện pháp không chây vào đâu được. Bạch Tiểu Thuần nghe xong đắc ý ngẩng đầu. Hắn đi vào trong phòng quan sát hồn dược do Chu Nhất Tinh thu được. Quả nhiên không hổ danh xuất từ tay danh ra. Hồn dược ổn định và no đủ. Không có biện pháp, các ngươi trêu chọc ta trước. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt xuất hiện thần thái kỳ dị. Hắn biết rõ mấu chốt của kế hoạch này chính là gian lận nhưng không ai phát hiện. Hồn Bạch Hảo lo lắng không phải không đúng. Bạch Tiểu Thuần có tự tin. Việc này vào năm đó khi hắn tới man hoang, vào lần đầu tiên luyện hồn dược từng có một suy nghĩ lớn mật. Lúc ấy hắn suy nghĩ dùng hồn dược luyện thành đan dược, muốn kết hợp khu vực man hoang và thông thiên hà với nhau, do đó sáng tạo một loại hồn đan uy lực kinh hồn. Hắn khi đó vắt hết đầu óc, bỏ nhiều thời gian suy nghĩ. Cuối cùng hắn lại phát hiện đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của hắn mà thôi. Cả hai căn bản không thể dung hợp hoàn mỹ, sau khi bộc phát sẽ sinh ra điệp ra. Cho dù kế hoạch thất bại nhưng không phải không có thu hoạch. Lúc trước hắn nghiên cứu đã có phát hiện. Nếu muốn dung nhập thứ như huyễn vụ vào trong hồn dược vẫn làm được. Cho dù kiểm tra thế nào, bởi vì hệ thống khác nhau nên chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản không cảm giác được. Trừ phi bản thân chẳng những là luyện hồn đại sư, càng là luyện dược đại sư mới có thể nhìn ra mánh khóe trong đó. Nhưng đối với man hoang mà nói, luyện hồn sư cường đại thì rất nhiều, nhưng luyện dược đại sư lại không có. Bởi vì man hoang không sinh ra trụ cột cho luyện dược đại sư, cây cỏ nơi này không thể luyện dược. Tương tự như đạo lý luyện linh luyện khí trong khu vực thông thiên hà vô cùng thư thớt. Không nghĩ tới thất bại lúc trước lại biến thành thủ đoạn của ta hôm nay. Bạch Tiểu Thuần thổn thức một phen, ánh mắt mang theo thần sắc suy nghĩ. Hắn đang cân nhắc dung nhập khói độc vào trong hồn dược mới hoàn mỹ nhất, cũng không tạo thành sự kiện tử vong. Chương 1060 phóng độc hạ phá tình đan. Không được, viên thuốc này quá áp. Trí huyễn đan cũng không được, viên thuốc này danh khí quá lớn. Nếu bị người ta hoài nghi và phân tích thân phận của ta, ta không thể giải thích được. Dù sao việc này liên lụy rất nhiều người vô tội. Bạch Tiểu Thuần không phải loại người có tính cách nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sau khi suy nghĩ thì đôi mắt sáng lên. Khói xanh lúc ở huyết khê tông chính là thứ hoàn hảo nhất, hiệu quả rất tốt, một khi náo lớn cũng có quá nhiều biện pháp giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhích miệng nhớ tới khói xanh. Lúc trước hắn ở trung phong của Tây Tông, lúc luyện chế phiêu miêu linh hương liền sinh ra ngoài ý muốn. Linh dược tứ giai phiêu miêu linh hương, hiện tại ta có thể luyện chế dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần lật trong túi trữ vật của mình. Tuy hắn không còn nhiều cỏ cây, vừa vặn bản thân hắn là luyện dược tông sư, hắn có thể cải biến phương thuốc, lợi dụng cỏ cây của mình sáng tạo ra hiệu quả giống khói xanh. Sau khi suy nghĩ một phen, Bạch Tiểu Thuần mở lực lượng ẩn giấu của mặt nạ lên lớn nhất, hắn đặt lò đan trước mặt. Đã lâu không luyện luyện, Bạch Tiểu Thuần vuốt lò đan, nội tâm hoài niệm. Sau đó hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu dùng thủ đoạn luyện đan dung nhập khói xanh vào trong hồn dược. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi phòng. Bạch Hảo vẫn ở bên ngoài. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn.